Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, bán thành phẩm phi lôi thần. Cái này phút chốc, lúc đầu tràn đầy tự tin Hagoromo Tân Quang, cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái kia lam độn, lúc này dĩ nhiên tại Kagesu băng độn dưới không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt biến chứng kiến tại nơi băng trụ trực tiếp xuyên thấu màu xanh nhạt lam độn quang trụ. Sau đó tiếp tục hướng về Hagoromo Tân Quang phóng đi. Thấy như vậy một màn, Hagoromo Tân Quang há to miệng, hai mắt dường như trợn lên giống nhau. Không khỏi hô lớn, đây là cái gì nhẫn thuật? Có thể nào có thể phá giải ta Hagoromo nhất tộc lam độn? Ta Hagoromo nhất tộc lam độn nhưng là cường đại nhất độn thuật a. Nghe nói như vậy, Kagesu lạnh lùng trong hai mắt xuất hiện một tia sát ý. Trong lòng càng là thầm nghĩ, phong độn vốn là khắc chế lôi độn. Tuy nói lam độn là thủy thuộc tính chakra cùng lôi thuộc tính chakra hình thành huyết kế giới hạn. Thế nhưng chống lại ta mạn phép hướng gió băng độn, không bị khắc chế chết mới là lạ. Nghĩ tới nơi đây, Kagezu trong hai mắt sát khí dường như ngưng tụ trở thành một đường thẳng, sau đó hướng về Hagoromo Tân Quang nhìn lại. Cái kia mấy chục cây băng trụ tuy là xông phá lam độn, thế nhưng lam độn dù sao suy nhược băng trụ phần lớn lực lượng, cho nên cái này phút chốc Hagoromo Tân Quang đã khôi phục thần, sau đó tay phải rút ra trường kiếm. Sau đó hai tay không ngừng trên không trung huy động, nhất thời cái kia mười mấy cây băng trụ tất cả đều rơi mất ra. Bất quá Hagoromo Tân Quang ở đêm cuối cùng một cây băng trụ chặt đứt thời điểm, cái kia nhỏ dài trường kiếm cuối cùng là hoàn thành hắn nhiệm vụ, thế nhưng kiếm kia nhận ở nơi này băng độn dưới ảnh hưởng, nhất thời gãy lìa ra. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt nhìn thời khắc này Hagoromo Tân Quang, hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn. Thời khắc này Kagesu lãnh tĩnh lạnh như băng, trong lòng xuất hiện vẻ kích động. Dù sao lấy trước chiến đấu, Kagesu đại bộ phận đều là đang sử dụng chính mình thể thuật, nhẫn thuật, bởi vì chakra cùng thân thể duyên cớ, căn bản cũng không dám tùy ý sử dụng, cho nên mới có thời khắc này kích động. Kagezu hai tay thành phong trào kết ấn, sau đó lạnh giọng quát lên, băng độn băng nhận kiếm. Nói xong, nhất thời cái kia không trung xuất hiện vài cái băng nhận, sau đó nhanh chóng hướng về Hagoromo Tân Quang phóng đi. Cái này băng nhận như cách không gì sánh được, dù sao cái này nhẫn thuật là Kagezu đi qua phong độn đại đột phá mà đổi thành tới. Chỉ là bỏ thêm một cái thủy độn kết ấn, sau đó đang sử dụng băng độn chakra. Cái này phút chốc, nhìn mấy cái băng nhận, trực tiếp phá vỡ hư không. Bốn phía lá rụng, rơi xuống băng nhận trong nháy mắt, liền lập tức bị cái này băng nhận cho cắt thành hai nửa. Thế nhưng cả phiến lá cây cũng là trực tiếp bị đóng băng ở. Thấy như vậy một màn, Hagoromo Tân Quang trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thế nhưng cặp mắt kia trong không phải tin tưởng, còn có vậy không cam ánh mắt biểu lộ ra. Phải biết rằng mặc dù đang cái này huyết kế giới hạn rất nhiều thời kỳ chiến quốc, rất nhiều chakra loại hình huyết kế giới hạn, thật đúng là không có mấy người có thể sánh được lam độn. Thế nhưng lúc này, Hagoromo Tân Quang trong lòng cường đại nhất lam độn, nhưng là bị trực tiếp đánh vỡ. Thế nhưng không phải tin tưởng Hagoromo Tân Quang, trực tiếp hô lớn, ta không tin, ta Hagoromo nhất tộc lam độn không sánh bằng ngươi cái này mới xuất hiện huyết kế giới hạn. Nói xong, Hagoromo Tân Quang trực tiếp hai tay nhanh chóng kết ấn, bởi vì tâm tình xung động, nhất thời trên không trung xuất hiện huyễn ảnh. Sau đó Hagoromo Tân Quang trong hai mắt tràn đầy huyết sắc, trực tiếp hô lớn, lam độn laser cự long. Cái này phút chốc, Hagoromo Tân Quang bên người xuất hiện một nhẹ nhẹ chakra, đây là liều mạng tinh chế chakra nguyên nhân. Sau đó nhìn cứ nhìn Hagoromo Tân Quang, trực tiếp chắp hai tay, sau đó là Bruce hình dáng. Nhất thời tay kia trong lòng mạo hiểm lam quang lam độn, trực tiếp xông đi ra, sau đó trên không trung trực tiếp hóa thành một con màu xanh nhạt laser cự long. Cái này laser cự long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến rồi Kagesu bên người. Cái này một khắc Kagesu lạnh lùng trong hai mắt xuất hiện một tia dị dạng, thầm nghĩ cái này lam độn uy lực thật đúng là cường đại a. Mà cái kia laser cự long ở nửa đường trong trực tiếp đem cái kia hơn 10 người băng nhận kiếm cho đánh nát. Một màn này để thời khắc này Hagoromo Tân Quang trực tiếp lên tiếng cuồng tiếu. Bất quá cái này cuồng tiếu sau đó cũng là xuất hiện không dám tin tưởng. Chỉ thấy Kagesu hai tay lần nữa rất nhanh kết ấn, sau đó quát lạnh, băng độn tường băng thuật. Cái này tường băng kỳ thực cũng chính là thủy tường thuật, giờ phút này thủy tường thuật bất quá là biến thành băng mà thôi. Nhìn cái kia đã xây dựng lên tường băng, sau đó Kagesu cắn bể ngón tay, trực tiếp hai tay đặt tại cái kia trên tường băng. Trong nháy mắt là ba cái màu đen lớn một chút xuất hiện ở trên tường băng. Ngay trước ba cái điểm đen xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời cái kia laser cự long cũng đã đến Kagesu bên người. Bất quá ở nơi này laser cự long trúng mục tiêu tường băng này trong nháy mắt, đó là ba cái màu đen chấm tròn trực tiếp xuất hiện một tia vết rách. Sau đó liền thấy cái kia xoay tròn điểm đen trực tiếp xuất hiện một cái đen nhánh cái động khẩu, nhưng lẫn nhau cái này laser cự long vọt thẳng tiến vào cái này màu đen trong không gian. Không gian nhẫn thuật, cái này liền là Kagesu nghiên cứu ra được phi lôi thần chi thuật. Bất quá là một cái rưỡi thành phẩm, rời đi một cái vật thể còn tạm được, thế nhưng còn chuyển giao không được người. Kagesu nhưng là cầm hầu tử thử qua, kết quả mỗi lần đều là hầu tử biến thành toái phiến. Cái này phút chốc, Kagesu đưa mắt đặt ở cái kia đã thở hổn hển Hagoromo Tân Quang trên người. Tuy là Hagoromo Tân Quang thực lực không tệ, thế nhưng quá mức cùng Kagesu chọc giận, đem chính mình chakra quá đáng sử dụng, hiện tại nhưng là suy yếu không gì sánh được. Cái này phút chốc, Kagesu đã rút ra hắc đao hướng về Hagoromo Tân Quang đánh tới, mà Kagesu bên người Inoue đám người cũng là ngăn trở muốn tới gần Kagesu địch nhân. Chiến đấu lần nữa hết sức căng thẳng, nhưng là Kagesu trên tay hắc đao đã xuất hiện nhẹ nhẹ hàn khí. Sau đó cứ nhìn cái kia hắc đao đã rơi xuống Hagoromo Tân Quang trên người, mà đã đại phúc độ lãng phí chakra Hagoromo Tân Quang căn bản cũng không có phản kháng năng lực, trực tiếp bị thời khắc này Kagesu một đao lưỡng đoạn. Thế nhưng cái kia hắc đao bên trên quấn quanh nhưng là sâu đậm hàn khí, vết thương kia nhưng là trực tiếp bị đóng băng bên trên. Cái này phút chốc, máu kia màu đỏ tiểu băng tinh từ từ rơi xuống Hagoromo Tân Quang. Nhìn Kagesu trên mép cũng là đứt quảng nói đến, người đó là cái gì nhẫn thuật, máu gì kế giới hạn. Con mắt lạnh lùng nhìn cái kia đã dần dần mất đi thần sắc Hagoromo Tân Quang, Kagesu lạnh lùng nói đến, băng độn thời không nhẫn thuật. Nói xong, hắc đao lần nữa hóa thành một đạo màu đen lưu tinh, trực tiếp xẹt qua Hagoromo Tân Quang cần cổ. Nhất thời một cái đầu lâu bay ra, nhưng là lại không có một tia huyết dịch hạ xuống, chỉ có cái kia nhàn nhạt bông tuyết rơi xuống. Thế nhưng cái này bông tuyết cũng là đỏ như máu. Nói tới chỗ này, Kagesu xoay người, lạnh lùng trên mặt mũi hợp với cái kia tinh hồng Seragon, sát ý lộ ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng trong mang theo vài tia hận ý. Kagesu lạnh rên một tiếng, nói, không chừa một mống, giết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,